Vương Mệnh, chương 336, lĩnh địa thăng cấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Văn Đức lĩnh địa như thường lệ, Giang Phong dẫn Long Nhi đi tuần thị lĩnh địa, đồng thời nghe chính vụ viên Triệu Quang báo cáo tình hình sản xuất trong lĩnh địa. Giang Phong có thói quen vừa đi thị sát vừa nghe báo cáo, nhân tiện tận mắt quan sát thực địa chứ không thích ở trong cung điện nghe báo cáo. Lĩnh địa hiện giờ không thiếu lương thực, thậm chí còn quá dư. Kho lương đã được nhiều lần mở rộng, xây thêm, rồi mở rộng. Linh mộc linh thạch cũng không thiếu. Chỉ đáng tiếc tinh kim quá ít, không đủ cung cấp cho xưởng chế tạo để chế vũ khí trang bị. Nếu không nhờ số chiến lợi phẩm thu được từ quân tập kích vào mỗi cuối tuần, Giang Phong đã không thể tổ chức được 3 đội thần binh như hiện tại. Hiện lĩnh địa đã có hơn 20 loại kiến trúc khác nhau, dân số 86 người. Mãn ý độ cũng khá cao. Chỉ cần có thêm 4 người nữa là đã đủ tiêu chuẩn thăng cấp. Thật ra nếu Giang Phong muốn thì lĩnh địa đã có thể thăng cấp từ tuần trước, nhưng do sợ hệ thống làm khó, lĩnh địa chưa chuẩn bị đầy đủ nên Giang Phong mới kéo dài đến tận lúc này. Giờ đây đã có 3 đội thần binh thêm Giang Thạch Khê, có lẽ đã có thể đối kháng được với những bất trắc có thể xảy ra. Sau một hồi suy tính, Giang Phong vào cung điện chiêu mộ thêm 4 cư dân nữa. Sau đó, điểm vào chức năng thăng cấp lĩnh địa, cũng như lần trước hệ thống cho Giang Phong lựa chọn giữa hai cách thăng cấp. Tiểu quy mô thăng cấp tiêu hao 100 lương thực. Trong danh mục kiến trúc chỉ có những kiến trúc theo quy định. Đại quy mô thăng cấp tiêu hao 300 lương thực, 100 linh mộc, 100 linh thạch, 20 hạ phẩm ngọc thạch. Trong danh mục kiến trúc có thêm những kiến trúc phụ trợ. Đã có kinh nghiệm, Giang Phong chọn ngay cách thứ hai. Hơn nữa, Giang Phong phát hiện kiến trúc cộng thêm là kiến trúc phụ trợ chứ không phải kiến trúc trang trí như lần trước. Kiến trúc phụ trợ có lẽ sẽ có tác dụng hỗ trợ cho lĩnh địa hoặc cư dân. Thời gian thăng cấp lĩnh địa là 12 giờ, Giang Phong chỉ đành chờ đợi, không muốn chờ cũng không được. Trong lúc đó, Giang Phong chợt nghe hệ thống thông báo. Đinh, hệ thống kịch tình chúng thần đại đào vong đã kết thúc. Kết quả chiến tích của những người chơi tham gia đã có. Kiến nghị đặt thêm giải thưởng cho người chơi riêng lẻ để khuyến khích những người này. Người chơi riêng lẻ chính là những người chơi không tham gia bang hội hay lãnh địa nào, chỉ hoạt động một mình, thường định cư ở các hệ thống thành trấn. Giang Phong thầm hô hệ thống keo kiệt muốn khuyến khích những người chơi riêng lẻ mà lại bảo Giang Phong xuất ra tưởng lệ. Nhưng dù sao hệ thống đã kiến nghị, Giang Phong cũng không định từ chối. Dù sao cũng chỉ là một kiện trang bị, vì thế mà làm hệ thống bất mãn thì thật không đáng. Mở danh sách chiến tích ra xem, không ngoài ý nghĩ của Giang Phong, ở vị trí đệ nhất chính là Hoa Hoa công tử. Ngoài ra còn có thêm một danh sách liệt kê riêng những người chơi riêng lẻ, trong đó đứng đầu là Tiểu La ở Kiên Dương Thành, là người chơi đầu tiên sát tử chúng thần đào vong. Suy đi tính lại, Giang Phong quyết định đưa thêm một kiện thần khí làm tưởng lệ cho Tiểu La. Ngoài thần khí ra, ở Văn Đức lĩnh địa không còn gì khác có thể dùng làm tưởng lệ. Đương nhiên, chiến tích không cao thì đành chấp nhận trang bị có phẩm chất không cao. Mỗi một vật đều có giá trị tương ứng của nó. Sau khi Giang Phong điểm chọn ban phát tưởng lệ, lập tức mọi người chơi đều nghe được toàn hệ thống công cáo. Đinh, hệ thống công cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống kịch tình chúng thần đại đào vong kết thúc. Kết quả chiến tích của những người chơi tham gia đã có. Mời xem trên website, mời hai người đứng đầu hai danh sách có mặt tại Hiền Giả Thần Điện ở Kiến Uy Trấn vào lúc 8 giờ tối ngày mai để nhận tưởng lệ. Nếu vắng mặt, sẽ mất tư cách nhận tưởng lệ. Những người kế tiếp sẽ thay thế. Hệ thống còn đưa ra hình thức thay thế, để những người đứng thứ hai, thứ ba cũng sẽ có mặt, mong sao cho những người đứng trước vắng mặt mà mất tư cách nhận thưởng lệ, rồi đến phiên mình thay thế. Lúc đó lễ ban thưởng cũng sẽ náo nhiệt hơn. Thật phục hệ thống, việc tổ chức lễ ban thưởng để mặc người dân Kiến Uy Trấn tổ chức, hay nói đúng hơn là để cho hệ thống tổ chức. Giang Phong giờ chỉ lo việc thăng cấp lĩnh địa. Đến tối, lĩnh địa thăng cấp thành công. Xung quanh cũng không có gì thay đổi đáng kể. Phạm vi lĩnh địa mở rộng ra thành 10 x 10 km, tức 25 x 25 dặm, nhưng có một điều đặc biệt là bức tường vô hình phong tỏa lĩnh địa đã biến mất. Giờ đây lĩnh địa đã chính thức thông với bên ngoài, việc này lợi hại đều có, tuy có thể giao thiệp với bên ngoài, nhưng cũng sẽ dễ bị tập kích, có nhiều cơ hội, nhưng cũng kèm theo nhiều nguy cơ. Có điều, muốn phát triển lĩnh địa cũng cần chấp nhận đối diện nguy cơ. Giờ đây, trong danh mục kiến trúc đã có. Các kiến trúc thuộc cấp độ 1 đường, giếng, rào, tiểu viện, trại mộc, trại đá, kho lương, tiểu kho vật tư, tiểu xưởng chế tạo, sơ cấp. Các kiến trúc thuộc cấp độ 2, thường quy kiến trúc binh doanh, sơ cấp vọng lâu, mỏ, hành chính viện, sơ cấp. Các kiến trúc thuộc cấp độ 3, thường quy kiến trúc y quán, sơ cấp diện tích 20 x 20, linh mộc 50, linh thạch 10, hạ phẩm ngọc thạch 1, nguyên lực 5. Cần dược sư chủ trì. Bến thuyền, tiểu hình, diện tích 10 x 10, linh mộc 10, linh thạch 10, nguyên lực 3. Cho thuyền bè neo đậu. Thành tường, linh mộc 1, linh thạch 5, 10 mét, nguyên lực 1. Thành môn, linh mộc 5, linh thạch 10, nguyên lực 2. Các kiến trúc có thể thăng cấp kho lương, kho vật tư lên đại. Xưởng chế tạo lên cao cấp, binh doanh, hành chính viện lên trung cấp. Các kiến trúc cộng thêm, kiến trúc trang trí, hoa viên, đại lộ tượng tiểu đình. Các kiến trúc cộng thêm, kiến trúc phụ trợ, quân mã trường, diện tích 200 x 200, linh mộc 100, linh thạch 10, hạ phẩm ngọc thạch 3, nguyên lực 12. Nuôi dưỡng chiến mã, khách sạn, diện tích 20 x 20, linh mộc 50, linh thạch 10, hạ phẩm ngọc thạch 1, nguyên lực 5. Đón tiếp du khách từ các nơi đến thăm, hồ nước linh mộc 2, linh thạch 2, 10 mét vuông, nguyên lực 1, cầu, linh mộc 5, linh thạch 5, 10 mét vuông, nguyên lực 2. Các kiến trúc phụ trợ này thật dụng hơn kiến trúc trang trí nhiều. Đặc biệt chiến mã có thể nuôi dưỡng trong trại chăn nuôi, nhưng nếu được nuôi dưỡng trong quân mã trường, hiệu quả sẽ tốt hơn. Chỉ đáng tiếc Giang Phong chưa biết chiến mã tìm ở đâu. Số chiến mã thu được từ quân tập kích nếu là con đực đều đã bị hoạn. Thật đáng tiếc làm sao? Hôm sau, ngày đầu tiên sau khi lĩnh địa thăng cấp, Giang Thạch Khê được phái dẫn quân đi tuần thị quanh lĩnh địa, đồng thời tranh thủ nghiên cứu địa hình những khu vực xung quanh để tiện sau này tổ chức phòng thủ. Còn Giang Phong lo xây dựng, thăng cấp các kiến trúc. Có vai trò quan trọng nhất trong lĩnh địa, ngoài cung điện ra thì chỉ có hành chính viện, binh doanh và xưởng chế tạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Phong cho thăng cấp hành chính viện và binh doanh lên trung cấp, còn xưởng chế tạo thăng lên cao cấp. Bến thuyền cũng được xây dựng phía hồ nước, chỉ có y quán chưa thể xây dựng vì không có dược sư. Giang Phong đã kiểm tra danh sách những cư dân có thể chiêu mộ, không ai kiêm chức dược sư cả. Chỉ đành chờ vận may mà thôi. Hồ nước trong lĩnh địa của Giang Phong, sau hai lần lĩnh địa mở rộng đã hoàn toàn nằm bên trong lĩnh địa. Cái hồ này khá lớn, diện tích hơn 1 km vuông, và thông với một con sông cách đó không xa cũng chảy ngang qua vùng biên giới của lĩnh địa. Bến thuyền xây bên trong hồ, vừa an toàn mà thuyền bè cũng có thể ra ngoài sông. Chỉ đáng tiếc bến thuyền chỉ có thể cho thuyền bè neo đậu, không thể đóng thuyền ở đấy. Hiện tại Giang Phong chỉ có 6 chiếc tiểu thuyền là chiến lợi phẩm thu được từ bọn thủy tặc. Thôn dân vẫn dùng lưới do xưởng chế tạo làm ra, chèo thuyền ra hồ đánh cá, tăng thêm số chủng loại lương thực cho lĩnh địa. Hành chính viện sau khi thăng cấp quy mô được mở rộng, và nhân viên cũng được tăng thêm. Lúc này Giang Phong có thể bổ nhiệm 4 viên chức chính vụ quan, chính vụ viên, trị an quan, trị an viên. Triệu Quang và Đinh Cường được thăng lên làm chính vụ quan và trị an quan. Còn chính vụ viên và trị an viên do Thanh Trúc và Thanh Tùng đảm nhiệm. Trừ Đinh Cường, 3 người còn lại đều là những thủ hạ đầu tiên của Giang Phong trên lĩnh địa này. Cả 4 người đều có thể giúp Giang Phong kiến thiết lĩnh địa. Một mình Giang Phong, không đủ nguyên lực để xây dựng nhiều kiến trúc cùng một lúc. Cách chương.